Thiên Lục Vũ Trụ, chương 104, C104, hiện tại bắt đầu đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm chặt tay phải, sau đó trong tay Lý Phong xuất hiện một viên đan màu tím, đây là tử đan yêu thú hoàn chỉnh. Hiện tại bắt đầu đột phá. Lý Phong hít sâu một hơi, nắm viên đan, buông lỏng áp chế đối với điểm sáng thần bí. Lúc trước điểm sáng thần bí dao động kịch liệt, muốn hấp thu năng lượng trong viên đan màu tím. Sau khi buông lỏng áp chế, nhất thời từ bên trong viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh này tuôn ra một luồng năng lượng nồng đậm, điên cuồng tràn vào điểm sáng thần bí ở chỗ trái tim Lý Phong. Sau khi trải qua điểm sáng thần bí, xử lý, lại từ trong đó tràn ra, dung nhập vào khắp nơi trong thân thể Lý Phong. Những người khác nếu lợi dụng tử đan yêu thú để trùng kích vào tiên thiên cảnh, thì đều là chậm rãi luyện hóa năng lượng của tử đan yêu thú, làm cho nó chuyển hóa thành năng lượng mà thân thể có thể hấp thu. Nhưng mà Lý Phong thì không cần. Với bộ lọ là những điểm sáng thần bí này, bất kỳ linh lực, năng lượng gì cũng đều có thể bị hắn hấp thu dễ dàng, không cần quá trình luyện hóa. Rất nhiều năng lượng dung nhập vào trong cơ thể hắn, lúc này Lý Phong cảm giác bình cảnh lúc trước có chút buông lỏng chợt xuất hiện một vết nứt lớn. Răng rắc, chỉ qua hơn 10 giây sau, bên trong thân thể hắn dường như truyền đến một tiếng vỡ, dường như trên thân thể có gông xiềng gì đó được mở ra. Máu trong cơ thể hắn nháy mắt sôi trào lên, giống như là núi lửa phun trào, dường như từng tế bào bên trong máu đang nhanh chóng tách ra, thậm chí bên ngoài thân thể Lý Phong có một ít tạp chất màu đen tiết ra. Xương cốt của hắn run lên, mỗi một giây qua đi, dường như xương cốt của hắn lại càng thêm cứng rắn. Kinh mạch của hắn cũng đang run lên, trở nên càng thêm cứng cỏi. Da thịt hắn giống như là trái tim đang không ngừng nhảy lên. Xương cốt, kinh mạch, máu, da thịt, toàn bộ thân thể Lý Phong đều đang phát sinh lột xác kịch liệt. Mà dao động khí thế trên người hắn đang không ngừng tăng mạnh. Dần dần, Lý Phong cảm thấy giữa mình và mảnh trời đất này sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu. Sau khi sinh ra liên hệ này, chỗ bụng hắn cũng chậm rãi xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy tiên thiên, cảm nhận được vòng xoáy này xuất hiện, trong mắt Lý Phong lộ ra vẻ vui sướng. Lúc này, hắn đã chính thức đột phá tới tiên thiên cảnh. Sau khi vòng xoáy này hình thành, chỗ trái tim Lý Phong, lúc trước điểm sáng thần bí không hề phát ra linh lực lại nhanh chóng trào ra, linh lực nóng đậm theo máu lưu chuyển đến toàn thân hắn. Linh lực này phát ra với tốc độ rất nhanh, dưới linh lực phát ra này, xương cốt, kinh mạch, v.v. của hắn lột xác với tốc độ nhanh hơn. Mà lúc này, phần lớn linh lực từ trong bụng hắn trào ra. Từng lồng linh lực không ngừng phát ra, dọc theo bụng của hắn không ngừng xoay tròn. Theo linh lực tràn vào, vòng xoáy này cũng bắt đầu không ngừng lớn lên. Thân thể cảnh là tu luyện thân thể, mà đạt tới tiêu thiên cảnh, đó là ở trong cơ thể ngưng tụ ra vòng xoáy tiên thiên, chỉ có ngưng tụ ra mới có thể điều động một tia năng lượng trong trời đất. Có tia năng lượng này, cường giả tiên thiên cảnh có thể đứng thẳng trong không trung, bay trong không trung, nắm giữ lĩnh vực tiên thiên, về, có được các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Lại hết linh lực, bỗng nhiên, Lý Phong khẽ nhíu mày. Tuy rằng có thể tùy ý cần nuốt năng lượng tử đan yêu thú, nhưng mà Lý Phong lại phải tiêu hao linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm chặt tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một cây linh dược. Đây là một quả linh quả màu lam giống với khoai tây, nếu như ý thức chìm vào bên trong, hoàn toàn có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm trong đó. Quả lam thứ, linh dược tam phẩm, kỳ trưởng thành là 70 năm, đây là Lý Phong có được ở bên trong dược viên, là linh dược cấp bậc cao nhất trên người hắn. Linh lực của quả lam thứ bị hắn nhanh chóng hấp thu, không đến một giây, toàn bộ quả lam thứ đã hoàn toàn biến thành phế quả, biến thành tro tàn, biến mất không thấy. Mà có linh lực của linh dược tam phẩm này bổ sung, Lý Phong vẫn tiếp tục lột xác, bên trong dãy núi Vân Vũ, lúc này có rất nhiều người đang tìm kiếm. Lúc trước ở phía bắc của dãy núi Vân Vũ lại xuất hiện một viên tử đan yêu thú. Hiện tại, số lượng tử đan yêu thú xuất hiện ở bên trong dãy núi Vân Vũ đã đạt tới 20 viên, cơ duyên lớn. Tuyệt đối là cơ duyên lớn, ta cách tiên thiên cảnh chỉ còn một bước, chỉ cần có được một viên tử đan yêu thú, ta nắm chắc có thể trực tiếp phá tan bình cảnh, người kế tiếp tìm được tử đan yêu thú không trọn vẹn chắc chắn là ta. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ chờ mong, tiếp tục điên cuồng tìm kiếm. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không của toàn bộ dãy núi Vân Vũ đều lập tức đông cứng lại. Những người này cảm thấy thân thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sao lại thế này? Ta không thể động, ta cũng không thể động. Gần như trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía hư không. Lúc này hư không phía trên toàn bộ dãy núi Vân Vũ có rất nhiều tia sáng màu đen phát ra. Sau đó tia sáng màu đen thế nhưng ngưng tụ thành một lão giả nhìn qua vô cùng già nua. Lão giả mặc trường bào màu đen, giống như một người khổng lồ, nhìn xuống toàn bộ dãy núi Vân Vũ. Cách chương.